Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2740, bệnh tình đột biến. Gặp nhà mình lão bản một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tô Vân vậy rất là không thể làm gì. Đi ra ngoài cho Christian gọi điện thoại liên lạc. Rất nhanh, hắn liên lạc xong trở về nói. Lão bản. Vậy mặt rất gấp, ước chừng 6 cái tiếng sau bọn họ liền đến. Tối hôm nay chính thức tin tức là nghỉ ngơi. Hẳn là lão Ross đã không kịp đợi muốn gặp ngươi. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân nhìn Cố Tiểu Nhiễm làm giải phẫu, cười ha hả nói. Tiểu Nhiễm một mực lo lắng nhờ Tuyến chuyện. Hắn và Lâm Uyên cũng độc thân, không kết hôn sinh đứa nhỏ. Ăn quá nhiều Tuyến còn chưa tốt. Lúc này không sao, có thể đem người phẫu thuật rời ra phòng giải phẫu. Thật thì không cách nào hiểu ngươi não đường. Về, loại thời điểm này ngươi lại vẫn suy nghĩ giải phẫu. Tô Vân nhún vai buông tay nhìn trời. Làm thầy thuốc không suy nghĩ giải phẫu. Không suy nghĩ xem bệnh. Còn có thể suy nghĩ cái gì? Những thứ khác ngươi có thể chắc chắn. Trịnh Nhân hỏi ngược lại nói. Tô Vân có chút cảm khái, nhà mình lão bản hàng này thật là vận thế vô địch. Một cái hiếm thấy khắc thị châm phân ly, liền gây ra lớn như vậy chỗ tốt đi ra. Phải biết, tay kia thuật là một bác sĩ cũng có thể làm. Thật là gặp vận may à. Tô Vân cảm khái, hy vọng hắn vận khí một như thường lệ tốt đi xuống. Tiểu Nhiễm giải phẫu cũng lên đạo. Tô Vân nhìn trên đài điều khiển màn ảnh nói, cái đứa nhỏ này vẫn đủ dụng tâm, Tiểu Nhiễm một mực đang do dự muốn không muốn đi thẩm mỹ làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ta suy nghĩ một chút carry vật kia làm sao dùng, sau đó sẽ nói, có thể không nhờ Tuyến liền sao? Nếu là như vậy, sợ là trong ngoài nước chữa bệnh giới muốn tung lên một sóng cơn sóng thần đi ra. Không đúng. Trường Phong Vi Chế khẳng định sẽ có được chỗ tốt lớn nhất. Tô Vân tâm tự động một cái, cầm lấy điện thoại ra. Lão bản, chuyện này ngươi đừng vội. Ta liên lạc Ninh Thúc. Kiếm tiền sao? Trịnh Nhân nhìn trên màn ảnh quang ảnh. Thản nhiên nói, có thể cùng Trường Phong hợp tác liền hợp tác. Không phải tất cả tiền cũng có thể độc nuốt vào. Ta đi, ngươi có phải hay không sớm đã có ý tưởng? Tô Vân hỏi, tìm Lan Khoa, cộng thêm Ninh Thúc, cụ thể làm sao nói ta không ý tưởng gì, mượn lần này cơ hội để cho Kerry đề ra yêu cầu. Máy quang khác đều lấy ra, không có lý do cự tuyệt một cái chữa bệnh dụng cụ công ty hạng mục nhỏ. Trịnh Nhân cười ha hả nói, Tô Vân nhướng nhướng mày, chỉ trong nháy mắt đầu óc bên trong liền xuất hiện vô số ý tưởng. Hắn cầm điện thoại di động lên lại nữa và Trịnh Nhân tán gẫu, mà là bắt đầu cùng Ninh Thúc trò chuyện tương quan sự hạng. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân trở lại trong phòng làm việc làm biên dây đỏ. Tô Vân hai tay mở treo như nhau, mang tàn ảnh đồng thời cùng 7-8 người trò chuyện công việc tương quan. Lúc này điện thoại di động đã không đủ dùng, hắn dứt khoát trực tiếp cầm sổ ghi chép đỡ lớn tới. Chiếm một cái bàn, thật nhanh liên lạc trước tương quan sự việc. Lão Ross và Christian đã ở bay trên đường tới. Tô Vân vậy mặt độ tiến triển thật nhanh. Ninh Thúc vậy bày ra đặc biệt chuyên nghiệp. Hắn đều sớm đánh hơi được nhà mình tiện nghi nữ tế trên người cơ hội làm ăn mùi vị. Rất nhiều ý nghĩ mơ mơ màng màng tồn tại. Cùng Tô Vân va chạm sau hơn nữa rõ ràng. Mọi người tất cả đều bận rộn. Chỉ có Trịnh Nhân vững vàng ngồi ở trên cái ghế của mình, nhàn nhã chờ đợi đi đón Christian và lão Ross. Mặc dù mình thuộc về người bán, nhưng nhận điện thoại luôn là phải. Lão bản, Kerry nếu không cần chúng ta tiếp. Tô Vân bỗng nhiên quay đầu nói, có người tiếp, viện khoa học. À, vậy cũng được. Trịnh Nhân là rất sao cũng được. Christian vẫn là hiểu mình. Đối với lần này Trịnh Nhân rất vui vẻ yên tâm. Kerry hỏi buổi tối cùng nhau ăn cơm. Bọn họ mang đầu bếp cùng đi. Không có vấn đề, để cho hắn cầm thiết bị sách hướng dẫn mang là được. Trịnh Nhân biên dây đỏ nói, và lão Ross ăn cơm không thể mang y nhân. Đây coi như là một kiện rất tiếc sự việc. Hắn mang mình đầu bếp tới. Phỏng đoán bữa này dạ tiệc hẳn thuộc về như vậy, khiêm tốn xa hoa như vậy. Có thể là bất kể nói thế nào, Trịnh Nhân đánh trong lòng không muốn để cho y nhân và đám này quỷ hút máu gặp mặt, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Không có ý nghĩa gì. Không có thể vì một bữa cơm để cho y nhân bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Nhất định không thể. Đối với lần này, Trịnh Nhân vẫn là rất kiên định. Lão bản, ta và Ninh Thúc đã nói xong hết rồi. Hắn vậy mặt rất nhanh ra một phần kế hoạch sách. Sau đó ngươi liếc mắt nhìn. Tô Vân để điện thoại di động xuống. Lôi liền nhất tá lại yêu nói. Các ngươi cảm thấy thích hợp là được. Trịnh Nhân là một chút tim cũng không muốn thao. Loại chuyện này mà có Tô Vân ở mình vẫn là rất yên tâm. Ngươi cái này hất tay trưởng quỹ làm là thật tự tại. Sẽ không sợ ta cầm ngươi bán. Tô Vân khinh bỉ nói. Chuyện hạch tâm ở chỗ lão Ross yêu cầu. Ngươi cầm ta bán, ta tìm lại lão Ross là được. Sao cũng được, ta cảm thấy ngươi sẽ không ngu như vậy. Cho nên không cần phải. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Ngoặc kép. Đây là lấy kỹ thuật là hạch tâm. Tô Vân cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn vừa định muốn châm biếm lại. Trong máy vi tính truyền tới một tiếng vang nhỏ. Có BOTA biểu kiện. Tô Vân mở ra sơ lược nhìn lướt qua. Diễn cảm liền biến. Hắn vô cùng là nghiêm túc mau tiếng nói. Lão bản, tiểu thạch đầu có vấn đề. Thế nào? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Lập tức đứng lên. Một mặt khẩn trương, sáng sớm hôm nay biểu kiện còn nói mặc dù nhỏ đá có đàm, nhưng lại duy trì ở 24 tiếng 150ml cỡ đó. Vẫn còn ở xem xét, chỉ cần đứt đoạn tiếp theo tăng hơn là được. Mặc dù Trịnh Nhân cũng muốn không hiểu nước dạng đàm dịch là từ đâu ra. Nguyên bản Trịnh Nhân còn tính toán nếu là Ross cái này hết thảy thuận lợi. Cọ hắn máy bay đi Âu Châu liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu. Xem hệ thống mặt bản nói thế nào. Có thể hắn vậy không nghĩ tới nhanh như vậy bệnh tình liền xuất hiện biến hóa. Mấy cái tiếng trước tiểu thạch đầu đột phát khó thở. Hiện tại đã máy hô hấp. Tô Vân nói, Trịnh Nhân đem trong tay dây đỏ ném qua một bên. Đi nhanh đến trước máy vi tính. Tô Vân lập tức tránh ra vị trí. Nhưng mà Trịnh Nhân lại không ngồi xuống. Hắn khom người, híp mắt lại tới, nhanh chóng nhìn vậy phong biểu kiện. Biểu kiện lý thuyết ở BOTA bệnh viện. 3 tiếng trước tiểu thạch đầu đột phát khó thở. Hết hạn đến phát điện thư thời điểm. Đã hút ra tới nước dạng đàm dịch 300ml. Đàm dịch đưa kiểm. Cái khác kiểm tra BOTA vậy mặt kèm một phần hóa nghiệm một hồi báo. Nhìn cũng không có vấn đề lớn lao gì. 1 tiếng 100ml đàm. Vẫn là nước dạng. Một ngày chính là 2400ml. Không nói cái khác. Chỉ là cái này chất lỏng mất tính là được vấn đề lớn. Hàng loạt thể dịch mất. Đưa đến rối loạn ion. Bị sốc cùng một loạt phản ứng. Không chỉ như vậy. Hóa nghiệm trong báo cáo nhắc tới máy hô hấp FiO2 là 100% lúc đó. Động mạch huyết khí phân tích bên trong PAO 266mm thủy ngân, PACO 244mm thủy ngân, PS7, 34, đã tồn tại thấp dưỡng khí huyết chứng và cao carbon chua huyết chứng. Máy vi tính quang ảnh ở Trịnh Nhân trên mặt lướt qua. Âm rình bất định, không thể đợi. Trịnh Nhân bỗng nhiên trầm giọng nói, đặt phiếu, bay hai đeo bớt. Cho BOTA gọi điện thoại, để cho vậy mặt phái máy bay trực thăng đi phi trường đón ta. Lão bản, Ross còn có mấy cái tiếng đã đến. Tô Vân nhỏ giọng nhắc nhở, để cho Ross ở đế đô chờ ta. Trịnh Nhân không chút do dự nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.